đều là tiểu hồ ly a. Cự Long yêu vương trong nội tâm rất khinh bỉ một phen, trên mặt lại cũng chỉ có tiếp tục mỉm cười. Dù sao, dùng thực lực của hắn muốn giết chết hắc sát, vậy thì quá khó khăn. Cự Long yêu vương cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra mấy cái sứ trắng bình nhỏ, tại mỗi người trước mặt buông một lọ. Sau đó cười dịu dàng nói, đã có cái này, chắc hẳn có thể thỉnh mọi người cho ta đánh một trận a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 904. Đờ. Ơi là. Diệp Không bọn người cầm lấy trên bàn bình ngọc, vẹp ra bình nhỏ khẩu một nhét. Lập tức một cổ nồng hậu dày đặc cực kỳ linh lực bừng lên. Tất cả mọi người chịu biến sắc. Cái này một ít bình chất lỏng, trong đó linh lực vậy mà so sánh với phẩm linh thạch còn muốn mỏng rất nhiều. Cự Long yêu vương rất hài lòng Diệp Không bọn người biểu lộ. Cười nói, loại này linh dịch ta xưng là thiên địa linh dịch. Chính là ta dùng bản thân thân thể hấp thụ linh khí của thiên địa rèn luyện mà được. Có thể nói là linh lực chiết xuất hóa lỏng lại áp súc về sau chi tinh hoa. Ngay cả là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, linh lực khô kiệt lúc chỉ cần một giọt là được lập tức bổ đầy tất cả linh lực. Một giọt có thể lập tức bổ đầy. Trần Thư Mẫn kinh hô lối ra, mặt khác mọi người thấy hướng bình nhỏ ánh mắt cũng đều thay đổi. Cự Long yêu vương nói, đúng là vật ấy dùng tại đối địch mà linh lực hư không lúc, đó là không thể tốt hơn. Một giọt có thể lập tức bổ đầy. Nếu so với hấp thụ linh thạch nhanh lên mấy lần, có thể nói cứu mạng thuốc hay. Diệp Không gật đầu, hỏi, này dịch sợ là đến từ không dễ a. Cự Long yêu vương gật đầu nói, đúng vậy. Vật ấy tuy nhiên rèn luyện phương pháp đơn giản, cũng không muốn thành phẩm, tuy nhiên lại phi thường tốn thời gian. Cho các ngươi những này, chính là bản yêu vương vừa khai mở linh trí lúc hao phí vài vạn năm rèn luyện, mà bây giờ ta là không tâm tư làm tiếp những này tốn thời gian cố sức sự tình rồi. Diệp Không hỏi thăm là muốn nhiều yếu điểm, có thể Cự Long yêu vương cái này vừa nói, hắn cũng không có ý tứ mở miệng. Diệp Không cũng không khách khí, trực tiếp đem linh dịch thu vào trong trữ vật giới chỉ. Nói ra, tiền bối đã như vậy đại lễ đem tặng, như vậy tự chiếu tiền bối nói, giết hắc sát, nguyên anh cùng thú đang toàn bộ giao do tiền bối. Cự Long yêu vương thỏa mãn gật đầu nói, Diệp tiểu hữu như thế sảng khoái, cũng không uổng công bản yêu vương ý tốt. Nói thật, nếu không phải biến hóa sắp tới, ta thật là có điểm không nỡ đây này. Tất cả mọi người cười ha ha, đem linh dịch đều riêng phần mình nhận lấy. Đối với hắn như vậy nhóm bọn họ mà nói cũng là rất hài lòng. Cho dù đã nhận được hắc sát nguyên anh cũng không có gì dùng. Nào có những này linh dịch lợi ích thực tế. Đón lấy riêng phần mình bày mưu tính kế, mưu đồ một lần hành động đánh chết hắc sát. Oanh! Cho ta đem cái này một khối đều oanh mở. Hừ! Hôm nay lão phu cho dù đem cái này phiến sa mạc trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời, cũng muốn đem các ngươi giết chết. Hắc sát nộ hầm hừ chỉ huy mực thuần luồn đại lực oanh kích trước mặt tầm tầm cây cối. Hắc rất là tận mắt nhìn thấy đại ngọc ly khai, cho nên hắn có tùy tùng không sợ. Ngoại trừ đại ngọc, những người khác đối với hắn không phải cái uy hiếp gì. Mà giờ khắc này, Diệp Không cũng tại dưới mặt đất thạch thất trong khắp ngõ ngách bày trận đây này. Cùng Lý Quang Hoa chế tác tìm linh dẫn đồng dạng. Diệp Không cũng bố kế tiếp cấm chế. Tự mình một người ở trong đó tác pháp. Có người nói Diệp Không đây cũng quá keo kiệt rồi, lại để cho mọi người xem có cái gì quan trọng hơn. Loại suy nghĩ này người đi tu tiên giới, vậy thì bị chết nhanh. Đây không phải hào phóng keo kiệt vấn đề. Đừng nhìn những này tiểu pháp môn. Có đôi khi là có thể cứu mạng đấy. Nếu để cho người khác biết rõ, nói không chừng tự là trí mạng đấy. Huống chi, Diệp Không ở đâu bên cạnh sở tác liên quan đến hắn lớn nhất bí mật. Cự Dông Yêu Vương nhìn xem một mảnh kia cấm chế. Không khỏi nghi vấn nói. Diệp Tiểu Hữu đang làm ấy ư? Hắn có thể làm mà. Vốn Cự Dông Yêu Vương tưởng chính là dùng nhánh cây đem Diệp Không bọn người theo bí mật thôn đạo đưa ra ngoài. Đến đột nhiên tập kích. Đánh chết hắc sát. Có thể Diệp Không lại chối bỏ rồi. Hắc sát hiện tại thân hãm cây trên biển, nhất định coi chừng phòng bị, muốn đánh lén hắn, có thể nói khó càng thêm khó. Cho nên Diệp Không nói ra, chờ hắn một hồi, hắn đi chế tác ít đồ. Tuy nhiên Cự Dông Yêu Vương cảm thấy Diệp Không tiểu tử này không đơn giản. Hai cái thú sủng đều lợi hại như vậy. Nhưng đối với Diệp Không tạm thời đi chế tác thứ gì, hay vẫn là không quá tin tưởng. Cái này tạm thời chế tác cái thứ gì cũng có thể diệt giết hắc sát mà. Tào Mộ Sắc nhoảng miệng cười. Nói ra. Tiền bối. Không cần lo lắng. Diệp Không hắn mỗi lần đều có hành động kinh người. Hắn nói có thể làm. Có thể đi. À, như vậy tốt nhất. Cự Dông Yêu Vương tuy nhiên gật đầu, có thể trong lòng vẫn là bán tín bán nghi. Lại chờ thật lâu rồi. Diệp Không lúc này mới có chút mệt mỏi theo trong cấm chế đi tới. Cũng không phải hắn cố ý kéo dài thời gian, mà là lần đầu tiên chế tác loại này trung phẩm phù chú. Xác suất thành công thật sự quá thấp. Đã thất bại thiệt nhiều lần. Cái này mới thành công lần thứ nhất. Thành công rồi hả? Lý Quang Hoa bọn người bề bộn đi lên hỏi. Kỳ thật bọn hắn cũng rất lo lắng đấy. Tất cả mọi người thu Cự Dông Yêu Vương chỗ tốt. Nếu là diệt không hết hắc sát, đoán chừng Cự Dông Yêu Vương tự cũng không khách khí như vậy rồi. Diệp Không đưa tay lấy ra một tờ phù chú, gật đầu nói, bề bộn cả buổi tự là làm cái này. Mọi người xem xét. Chỉ thấy cái này cái phù chú cũng không phải là do lá bùa sở tác, mà là dùng linh lực trầm trọng hồng hoang gia thú chế tác. Phù chú tứ tứ phương phương. Bên trên rậm rạp chằng chịt khắc vẽ lấy các loại cổ quái chữ cùng đường cong. Những cái kia đường cong phức tạp vô cùng. Tự liền cả Vân Phù Tôn đi ra Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong đều làm không rõ đây là cái gì phù. Cái này liền có thể diệt sát cái thằng chó này. Cự Dông Yêu Vương vẫn còn có chút không tin. Diệp Không cười nói, cái này phù cũng không phải công kích phù chú, đương nhiên không thể diệt sát hắc sát. Bất quá, cái này phù là một loại sớm đã thất truyền trận phù. Chỉ cần đem nhanh chóng đánh tại bên ngoài. Sau đó dụ hắc sát đi vào. Đem một mực vây khốn. Sau đó mọi người xông lên. Đem xóm giết. Ngươi biết luyện chế trận phù. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong đều phi thường giật mình. Trận phù phi thường rườm rà phức tạp. Cho dù bọn hắn Vân Phù Tôn cũng sớm đã đem trận phù luyện chế phương pháp mất đi. Không biết Diệp Không tại sao phải chế. Mà Cự Dông Yêu Vương tắc thì thở dài. trách không được bất kể là yêu thú hoặc là thực vật. Mọi người tu luyện đều muốn hóa thành hình người. Xác thực, nhân loại tuy nhiên thân thể nhân tố nhược tiểu nhất, nhưng lại là thông minh nhất. Làm ra nhiều như vậy phụ trợ chi vật. Diệp không cười nói, có thể hay không đi còn không biết đây này. Đợi lát nữa ta đi ra ngoài trước, mọi người nghe ta hiệu lệnh. Bên ngoài hắc sát ngoài miệng y nguyên tại điên cuồng gào thét, nhưng trong lòng nhưng có chút nhàm chán. Cái này thụ yêu thân thể thực sự quá kinh người. Cái này tràn đầy một sa mạc đại thụ. Chính mình đến tột cùng muốn giết đến khi nào đâu này. Hơn nữa phía trước giết hết, phía sau lại bổ sung, cái này hoàn toàn là vô dụng hành vi. Họ Diệp đấy, ngươi cho lão phu đi ra. Hắc sát vừa đánh bên cạnh mắng. Phía trước một đầu mực thuồn luồn mở đường. Mà thân thể của hắn chu lại bổ đầy màu đen sát khí. Những cái kia vừa vươn ra cành. Đụng phải sát khí. Lập tức sẽ héo rũ biến thành màu đen. Phản phất bị đốt trọi. Cho ta oan, dùng sức oan. Hắc sát lại giận dữ hét. Đang tại hắn đánh cho dũng cảm, đột nhiên có sở cảm ứng. Hắn thả ra thần thức cảm ứng được bên cạnh trong rừng rậm có người. Lại một cảm ứng, phát hiện dĩ nhiên là Diệp không trốn ở trong đó, đang tại đang trông xem thế nào chính mình. Hắc hắc tiểu tử tưởng đánh lén ta. Ta tự cho ngươi đến phản đánh lén. Hắc sát bất động thanh sắc tiếp tục dùng thần thức tập trung Diệp không. Bất quá Diệp không cũng không có phát động tập kích, mà là cắm xuống một cây trận kỳ, liền nhanh chóng ly khai. Tiểu tử, muốn cho ta bày trận. Ta tha cho ngươi không được. Chết đi. Hắc sát một cái thú di, liền hiện thân tại trong rừng rậm. Mà Diệp không hoảng sợ trợn mắt há hốt mồm, ngay cả chạy trốn đi đều quên. Hắc hắc tiểu tử, ngươi tử kỳ đã đến. Hắc sát thủ trong một kết pháp quyết không lưu tình chút nào kích tại Diệp không trên người. Kỳ quái chính là cái kia Diệp không vậy mà không tránh né chút nào, mà là gian trá địa nở nụ cười. Không tốt, bị lừa rồi. Hắc sát trong nội tâm cả kinh. Muốn thuấn di ly khai. Có thể cái kia Diệp không nhưng tại thân thể sụp đổ trước. Đem nhất trương phù chú ném ở hắn dưới chân. Cái kia phù chú lập tức cao sáng lên. Đón lấy oanh địa một tiếng. Phù chú nổ tung. Cảnh sắc chung quanh đều bóp méo thoáng một phát. Phản phất một tầng màn sáng phát ra mở đi ra. Tiểu tử, làm ra cái giả phân thân, đưa tới nhất trương phù chú, dường như không có gì lực sát thương mà. Hắc sát nghi hoặc địa tả hữu quan sát. Phát hiện hết thảy đều không có cải biến. Chính mình còn là mình. Chung quanh hay vẫn là rậm rạp chằng chịt đại thụ. Bất quá chờ hắn lại dùng thuấn di, lại phát hiện mình như thế nào đều không có ly khai cái này một tấc vuông chi địa. Hắc sát thất kinh. Có thể mặc hắn đi đường. Phi hành. Hoặc là thuấn di. Lại thủy chung không cách nào ly khai cái này một tấc vuông chi địa. Diệp không? Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhi. Ngươi dùng gì yêu trận vây khốn lão phu? Các loại đợi lão phu đi ra ngoài tất sát cả nhà ngươi, diệt ngươi cả nhà. Hắc sát tại trong trận giống như nổi điên la lên. Ngoài trận, Diệp không bọn người cũng thông qua bí mật thông đạo xuất hiện quanh mình. Thất tinh tôn Lý Quang Hoa ngày thường đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Có thể còn chưa thấy qua như thế kỳ trận. Không khỏi hỏi. Khốn trận. Không phải mê huyễn chi trận. Mê người tầm mắt thần thức. Làm cho không người nào có thể tìm được đường ra tự là cường lực giam cầm chi trận. làm cho người ta tốn sức đánh nện tài năng thoát khốn. Mà ngươi cái này trận lại tự mở ra một con đường. Giống như ảo trận lại cũng không phải ảo trận. Xem không hiểu. Xem không hiểu. Không biết trận này có thể nổi danh. Diệp không nói có, đương nhiên là có, cái này trận gọi là Phương Thốn Khốn Tiên Trận. Phương Thốn Khốn Tiên Trận. Quả nhiên tên rất hay, tốt trận pháp. Diệp không cười nói cái này dù sao cũng là trận phù thiết trí trận pháp. Không phải chân chánh trận pháp. Tất cả là có thời gian hạn chế đấy. Mọi người hay vẫn là tranh thủ thời gian động. Đem cái kia chó đen tiêu diệt. Hắc sát bị nhốt tại trong trận, không thể đánh người, chỉ có thể bị đánh. Cho nên ít khi về sau, hắn liền đi đời nhà ma rồi. Cái này Phương Thốn Khốn Tiên Trận quả nhiên cường hoành. Mà ngay cả hắn thoát thể mà ra Nguyên Anh, đều trốn không thoát cái này một tấc vuông chi địa. Đón lấy, Diệp không thu hắn Nguyên Anh, lấy hắn túi trữ vật, cái này liền cùng Cự Dông Yêu Vương đã bắt đầu chi của. Theo như mọi người ước định tốt, Hắc Sát Nguyên Anh cùng tất cả thú đen toàn bộ đều cho Cự Dông Yêu Vương. Mà còn lại pháp khí cùng linh thạch tự do mọi người chi đều. Tuy nhiên Hắc Sát không có gì đáng giá pháp khí. Bất quá dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Linh thạch cùng các loại yêu thú tài liệu còn là có không ít. Mọi người cũng phát một số tiểu tài. Cự Dông Yêu Vương giờ phút này là vui mừng quá đỗi, hắn là thu hoạch lớn nhất một cái. Đừng nhìn hắn tự xưng cái gì yêu vương, thế nhưng mà hắn cũng có thể. Ngày bình thường phải dựa vào xảo trá qua đường tu sĩ đạt được một khỏa cấp thấp thú đen. Hoặc là chính mình bắt giết một ít đến uống nước tiểu yêu thú. Chưa từng đạt được qua Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ Nguyên Anh. Cái này hai khỏa Nguyên Anh bị hắn hấp thu về sau, hắn cũng có thể hóa thành hình người rồi. Lúc này, Cự Dông Yêu Vương đã thu hồi toàn bộ phân thân, lộ ra sa mạc. Nói y nguyên đứng tại bên hồ nhỏ. Thanh âm già nua cười nói của ta các tiểu bằng hữu. Kế tiếp, các ngươi có tính toán gì không đâu này? Diệp không nói ra không dối gạt tiền bối nói. Tại hạ lần này tiến vào hồng hoang ở chỗ sâu trong. Mục đích đúng là cái kia căn mơ một. Hiện tại mơ một vô tung. Của ta thú sủng lại vừa đi không trở về. Tại hạ đương nhiên muốn lúc này chờ hắn trở lại. Thì ra là thế. Cự Dông Yêu Vương gật gật đầu, lại nói cái kia Thủy Long có thể hay không trở về ta không dám nói. Bất quá. Nếu như ngươi muốn cái kia căn mơ một ta khuyên ngươi là không muốn trông cậy vào rồi. Diệp không sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội hỏi vì sao. Cự Dông Yêu Vương cười lạnh hai tiếng, nói ngươi cũng biết cái kia Long Hồ là người phương nào. Trong miệng hắn theo như lời thành chủ lại là người phương nào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 905. Ngươi cũng biết cái kia Long Hồ là người phương nào. Trong miệng hắn theo như lời thành chủ lại là người phương nào. Nghe xong Cự Dông Yêu Vương câu hỏi. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ đến nghe. Không biết cái này Long Hồ chính là thần thánh phương nào. Cự Dông Yêu Vương hừ lạnh nói cái kia Long Hồ chính là Hắc Long thành chủ nghĩa tử. Trong miệng hắn thành chủ. Là được Hắc Long thành chủ. Đồng thời cũng là hồng hoang bên ngoài khu vực 100 vạn ở bên trong chưởng khống giả. A, mọi người nghe xong cũng không khỏi được kinh hãi. Đầu tiên. Không nghĩ tới chính là rõ ràng thật sự có Hắc Long Thành. Vốn Diệp Không cái kia tấm bản đồ trăm thử mất linh. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng, cho rằng cái kia thật sự chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Mà hiện tại xem ra, vậy mà thật sự tồn tại nơi này Hắc Long Thành. Tiếp theo kinh ngạc chính là, cái này Hắc Long Thành thành chủ thật không ngờ rất cao minh. Khống chế lấy hồng hoang bên ngoài 100 vạn ở bên trong mặt đất. Bất quá cái này hồng hoang bên ngoài thì có 100 vạn dặm trong lúc này vây đâu này. Còn có hạt tâm đâu này. Cái kia hồng hoang lại có bao nhiêu, trong đó nhân vật lợi hại lại có bao nhiêu. Cuối cùng, mọi người tự kinh ngạc tại cái kia Long Hồ thân phận. Lại có cường đại như vậy hậu trường cùng chỗ dựa. Muốn theo trong tay hắn đoạt lại mơ một. Quả thực tự là nhổ răng cọp. Kiếm phong quanh năm tại người thường đi. Lừa đảo gặp được khá hơn rồi. Cho nên lập tức nghi vấn nói tiền bối. Ngươi làm thế nào biết? Hẳn là ngươi đi qua. Kiếm phong vấn đề rất mấu chốt. Cự Long yêu vương không cách nào ly khai cái này một mẫu ba phần đấy. Hắn như thế nào sẽ biết như thế tin tưởng đâu này? Cự Long yêu vương hừ lạnh nói bản yêu vương sống nhiều năm như vậy, cái này một ít chuyện còn không biết mà. Tuy nhiên ta không có tự mình đi qua. Bất quá nhiều năm như vậy, của ta dưới cây, lui tới nhiều người như vậy. Nghe bọn hắn nói chuyện, cũng có thể biết không ít chuyện. N. Ở sau, ta hoàn toàn tình bạn nhắc nhở căn bản không có lừa các ngươi tất yếu. Kiếm phong mạo phạm Cự Long yêu vương. Diệp Không lập tức nói xin lỗi nói không có ý tứ. Ta vị bằng hữu kia tự là vừa hỏi. Cũng không có không tin tiền bối ý tứ. Chỉ là chúng ta việc này có khác một cái mục đích. Tự là muốn đi Hắc Long Thành nhìn xem. Có thể lại không biết cái này Hắc Long Thành đến cùng ở phương nào. Kính xin tiền bối chỉ dẫn hạ con đường. Người trẻ tuổi a thật sự là. Cự Long yêu vương cho rằng Diệp Không chưa từ bỏ ý định. Còn muốn đi tìm mơ một. Hắn lắc đầu thở dài tại trong hồng hoang. Không có địa đồ. Không có con đường. Cũng không có tham chiếu vật. Cho nên phi thường dễ dàng lạc đường. Quan trọng nhất là. Tại Hắc Long Thành chung quanh. Có một vòng tự nhiên cấm chế. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào bài trừ. Tầm này cấm chế được xưng là phệ linh khí đột. Tiến vào về sau. Nếu như không có chuyên môn lộ dẫn lệnh bài. Mặc ngươi đi như thế nào. Cũng đi không đến Hắc Long Thành. Đối với nhân loại tu sĩ càng nguy hiểm chính là. Tiến vào phệ linh trong độc chướng bộ. Linh lực sẽ không phát thuyên chuyển. Tu sĩ cũng cùng phàm nhân không giống. Mà trong đó lại có vô số nguy hiểm yêu thú. Cho nên đối với các ngươi tới nói. Tiến vào phệ linh trong độc chướng. Đó là cửu tử nhất sinh. Nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Trong mọi người, ngoài trừ Diệp Không là muốn nhất đi Hắc Long Thành đấy, cái khác muốn đi đúng là Tào Tuấn Phong rồi. Nghe Cự Long yêu vương nói lộ dẫn linh bài. Tào Tuấn Phong nhịn không được truy vấn tiền bối. Xin hỏi lộ dẫn linh bài có phải hay không một khối nho nhỏ thật dài bên trên vẽ lấy một đầu Hắc Long Ngọc Phù. Chúng ta cũng có một khối thế nhưng mà chẳng biết tại sao. Nhưng không cách nào sử dụng. Cự Long yêu vương tinh thần chịu chấn động, lập tức nói ra cái kia cho ta xem một chút. Diệp Không nhướng mày. Không quá nguyện ý lấy ra. Dù sao cùng Cự Long yêu vương cũng không quen. Quân tử vô tội. Mang ngọc có tội. Đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu được đấy. Có thể hết lần này tới lần khác Tào Tuấn Phong lại phi thường tin tưởng Cự Long Yêu Vương. Lại thúc giục nói lấy ra cho tiền bối nhìn xem. Xem thấy thế nào sử dụng. Chúng ta cũng có thể đi Hắc Long Thành A. Diệp Không cũng không có biện pháp. Đành phải một vòng trữ vật giới chỉ. Đem cái kia khối ngọc phù cầm trong tay. Nói ra tiền bối. Chính là chỗ này khối ngọc phù. Cái này là đi thông Hắc Long Thành lộ dẫn linh bài sao. Cự Long Yêu Vương ngược lại là rất có phong độ. Cũng không có vội vã theo Diệp Không trong tay muốn qua ngọc phù. Mà chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Nói ra đúng vậy. Năm đó ta đã từng bái kiến những cái kia yêu tu lấy ra qua. Khối ngọc này phù tự là đi thông Hắc Long Thành lộ dẫn linh bài. Mọi người nghe xong đều đại hỷ. Bất quá Cự Long Yêu Vương lại nói bất quá đã có khối ngọc này phù. Cũng chỉ là cho các ngươi chỉ rõ phương hướng. Tiến vào phệ linh khí độc về sau. Hay vẫn là hội đánh mất linh lực. Hơn nữa là trọng yếu hơn, nghe nói đã đến Hắc Long Thành về sau. Một tấm lệnh bài chỉ cho phép một người tiến vào. A! Mọi người tất cả đều há to miệng. Nếu là còn có loại này quy định, cái kia ngoài trừ Diệp Không, những người khác sẽ không đi tất yếu rồi. Duy nhất chưa từ bỏ ý định chính là Tào Tuấn Phong. Hắn vội mở miệng nói như vậy tiền bối. Kỳ thật ta chỉ nghĩ đến Hắc Long Thành phụ cận mà thôi. Có vào hay không thành không sao cả đấy. Ta hiện tại muốn hỏi đúng là. Vì cái gì cái này tấm lệnh bài chúng ta không cách nào khu động. Hẳn là còn có cái gì chuyên môn khu động pháp quyết hay sao. Cự Long Yêu Vương cười nói pháp quyết là không có có. Bất quá ta còn nghe nói. Đường này dẫn linh bài là Hắc Long Thành vì nội thành yêu tu tạo thành. Cũng không phải vì nhân loại tu sĩ tạo thành. Cho nên luyện chế tạo lúc cũng không có cân nhắc nhân loại tu sĩ nhân tố. Bởi vậy dùng linh lực thì không cách nào khu động đấy. Chỉ có yêu lực. Mới có thể để cho hắn nghe lời. Chỉ đường. A, thì ra là thế. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được bọn hắn dùng tất cả biện pháp đều không có phản ánh. Cảm tình phải là yêu tu mới được. Lúc này Cự Long Yêu Vương nói ra đến, lấy ra ta cho ngươi làm mẫu thoáng một phát. Cự Long Yêu Vương từ đầu đến cuối sẽ không có lộ ra ngấp nghé chi sắc. Hơn nữa hắn lại như vậy yêu cầu. Diệp Không hay vẫn là mặt mỏng thoáng một phát. Do dự về sau. Vẫn là đem lộ dẫn linh bài đưa tới. Một cây cành cây to giống như bàn tay lớn, đem lộ dẫn linh bài tiếp nhận. Đón lấy Cự Long Yêu Vương thả ra yêu lực. Đã nhìn thấy lệnh bài kia phát ra sáng chói bạch quang. Trôi nổi. Phản phất một chiếc chỉ đường đèn sáng. Xa xa địa chỉ hướng phía tây. Quả nhiên là lộ dẫn linh bài. Cự Long Yêu Vương trong nội tâm một hồi đại hỷ. Đừng nhìn hắn một mực giả bộ như thế ngoại cao nhân không thèm quan tâm bộ dáng. Có thể kỳ thật trong lòng của hắn cũng là rất nghĩ đến cái này tấm lệnh bài. Dù sao, hắn biến hóa đã thấy được hy vọng. Đến lúc đó, hắn dĩ nhiên muốn đi Hắc Long Thành nhìn xem. Đến ở trước mắt bất quá là mấy cái kết đan lão tổ mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Cự Long Yêu Vương thoáng một phát tự động lệch ra tâm. Các vị chờ một chút ta lấy đi nghiên cứu thoáng một phát. Cự Long Yêu Vương lời còn chưa dứt toàn bộ đại thụ liền thấu địa một tiếng rút vào địa thấp chẳng biết đi đâu. Bên này mọi người còn chưa kịp cao hứng. Lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này, lập tức đều trợn tròn mắt. Diệp Không giận dữ. Quát tiền bối. chúng ta là tin tưởng ngươi. Ngươi sao có thể lợi dụng chúng ta tín nhiệm làm ra hèn hạ sự tình? Ta không muốn ngươi nghiên cứu, nhanh chóng quân lệnh bài đưa ta. Tào Tuấn Phong hay vẫn là không quá tin tưởng vừa rồi hiền lành cự dông yêu vương như thế nào hội cướp người thứ đồ vật đâu này. Bề bộn lôi kéo Diệp không nói ra Diệp không. Không muốn trước mặt bối nói như vậy. Hắn là cầm lấy đi nghiên cứu. Nói không chừng lập tức hãy cầm về đã đến. Ngươi chọc giận hắn. Hắn tự thật sự sẽ không cho chúng ta rồi. Diệp không mắng Tuấn Phong, ngươi không muốn ngây thơ như vậy được không? Giống như ngươi như vậy thật là dễ dàng bị lừa đấy. Hắn rõ ràng đã cướp đi. Hắn tự là lợi dụng ta và ngươi dễ tin cướp đoạt bảo vật. Lúc này, ha ha ha ha. Cự dông yêu vương già nô tiếng cười tại trên sa mạc, hèn hạ không hèn hạ ta cũng tu luyện không đến nước này. Tiểu oa nhi nhóm bọn họ, cái này đem làm cho các ngươi một bài học a. Về sau không muốn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Được rồi. Ta cũng không muốn giết các ngươi. Các ngươi đều trở về đi. Đi Hắc Long thành đường xá xa xôi nguy hiểm nặng nề. Còn không bằng cho bản yêu vương ngày sau sử dụng. Ngày sau các ngươi lại từ cái này qua. Bản yêu vương cũng nhận thức các ngươi là bằng hữu. Cho các ngươi miễn phí uống nước. Ha ha! Bằng hữu! Chúng ta không có loại người như ngươi vô sĩ tiểu nhân bằng hữu. Yêu vương! Nhanh chóng quân lệnh bài đưa ta, nếu không ta đối với ngươi bất lợi. Diệp không hừ lạnh nói. Tào Tuấn Phong bị người lừa gạt. Trong nội tâm càng là phẫn nộ. Há mồm phun ra nghịch sinh hóa long kiếm. Bay lên giữa không trung quát to thụ yêu. Ngươi quá hèn hạ. Ổn ta còn tưởng rằng ngươi là hiền lành gia gia. Ngươi đưa ta lệnh bài. Nếu không tào mổ cuộc đời này nhất định phải lấy cái công đạo. Không ngước vượt quá. Tất cả mọi người đem pháp bảo nhổ ra, chuẩn bị một trận chiến. Bất quá cái kia cự dông yêu vương lại cười ha ha nói ta chính là không được các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ta còn không sợ, sợ hãi các ngươi. Nếu không có bản yêu vương mềm lòng, sớm đã đem các ngươi giết chết ở chỗ này. Các tiểu bằng hữu, hay vẫn là nhanh chóng rời đi thôi, hồng hoang ở trong, không phải các ngươi có thể ngốc địa phương. Cự dông yêu vương là quyết tâm không để cho. Về sau dứt khoát cũng không đáp lời rồi. Cũng không xuất ra đầu. Tự lưu lại một mảnh sa mạc cho Diệp không bọn hắn. Mặc cho bọn hắn nhanh chóng giơ chân. Trong đó nhất nhanh chóng là Tào Tuấn Phong. Việc này cũng là do hắn mà ra. Nếu không có hắn không nên đem Ngọc Phù lấy ra. Cũng sẽ không biết làm cho người ta ngấp nghé. Hơn nữa ngây thơ người bị người lừa về sau hội càng thêm phẫn nộ. Hắn không ngừng rống lớn mắng, có thể không biết làm sao cự dông yêu vương căn bản tiếng vang cũng không cho hắn. Nhưng này lúc, Diệp không lại ngửa đầu ha ha phá lên cười. Mọi người kinh dị gian. Chợt nghe Diệp không lớn tiếng nói yêu vương tiền bối. Những cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không thể không biết làm sao ngươi. Cái kia là bởi vì bọn hắn không biết của ngươi ngọn nguồn hang ổ. Hiện tại chúng ta cũng đã đi qua nơi ở của ngươi. Ta tin tưởng. Chỉ cần chúng ta đi nơi nào. Bắt lấy hồn phách của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể trốn đến khi nào. Một mực không có khai mở âm thanh cự dông yêu vương nghe nói như thế. Lập tức lại khai mở âm thanh rồi. Tiểu bối, ta niệm tình các ngươi trước khi cùng ta hợp lực kháng địch, cho nên mới không so đo. Ngươi không nên ép được bản yêu vương hạ sát thủ. Hơn nữa, cái kia lòng đất là có nơi ở của ta, thế nhưng mà, ngươi lại biết rõ cái kia hang ổ ở nơi nào. Có bản lĩnh, ngươi đem khắp sa mạc đều đào 3 thước đất tốt rồi. Cự Long yêu vương cái này vừa nói, mọi người trong nội tâm cũng như cùng thấu nước mát. Đúng vậy, tất cả mọi người đi qua cự Long yêu vương hang ổ, thế nhưng mà hang ổ ở nơi nào đâu này? Không có người biết rõ. Mọi người lúc ấy đều theo thông đạo bị bắt đi vào. Căn bản cũng không biết phương hướng. Lại làm thế nào biết trong lòng đất cái gì bộ vị đâu này? Thế nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Diệp Không lại như cũ cười ha ha, người khác không biết ta lại biết. Vốn ta không muốn làm cái kia hèn hạ sự tình, thế nhưng mà ngươi buộc ta làm, vậy cũng đừng trách ta rồi. Hôm nay Diệp Mổ không nên đào ra một cái lối đi. Đơn giản chỉ cần đem ngươi cái này lão cường đạo cho móc ra. Để cho ta khiếu phong Lan Vương đại no bụng có lộc ăn. Cự Long yêu vương hừ lạnh nói tiểu tử, ngươi không muốn cho ta chơi cái này một bộ tưởng lừa dối ta. Nói cho ngươi biết cùng ta chơi các ngươi còn non lắm. Ngươi không tin. Hừ, lão tử hai cái trứng, vậy thì chơi đùa xem. Diệp Không cũng mặc kệ hắn, trực tiếp thả ra pháp bảo, bắt đầu đào đất. Phía sau Tào Mộ Sắc cùng Trần Thư Mẫn nghe hắn nói hạ lưu như vậy lời nói, đều là đỏ mặt lên. Bất quá cũng đều thả ra pháp bảo, đi theo Diệp Không lưỡng thanh phi kiếm, thẳng đào xuống dưới. Chơi tự chơi, ai sợ ai. Cự Long yêu vương hừ lạnh một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn tự ngồi không yên. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Không sở đào thông đạo, vậy mà thẳng tắp chỉ hướng nơi ở của mình chỗ. Bắt đầu cự Long yêu vương còn cho rằng Diệp Không bất quá phô trương thanh thế. Thế nhưng mà Diệp Không phương hướng một mực đều không có sửa. Nếu như vậy đào xuống, cuối cùng có một ngày hội đào được nơi ở của mình. Ngừng! Cự Long yêu vương hét lớn một tiếng, tiểu bối, ngươi là làm thế nào biết phương hướng? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 906 V Cái gì Diệp Không có thể biết cự Long yêu vương hang ổ vị trí? Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Diệp Không lúc trước lúc rời đi, lặng lẽ tại đó để lại một chỉ kim dược con kiến. Trải qua trên 100 năm chăn nuôi, hiện tại kim dược con kiến đã sinh sôi nảy nở vài đời. Số lượng đã đạt tới kinh người trên 100 vạn chỉ. Quả thực tự là cái siêu cấp đại bộ đội. Hơn nữa, kim dực con kiến chẳng những số lượng phần đông, năng lực cũng có thể nói kinh người. Toàn thân hiện ra xích kim sắc, kim chói, phản phất thượng giới tiên trùng. Nếu là trúc cơ chân nhân, một chỉ kim dược con kiến có thể tiêu diệt một đống. Mà những này kim dược con kiến nếu là ẩn nặc cho dù nguyên anh chân quân đều không thể phát hiện. Diệp Không tại cự Long yêu vương trong mật thất lưu lại một chỉ kim dược con kiến. Thực sự không phải là muốn hại chết cự Long yêu vương, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Dùng phòng người vạn nhất. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới rồi. Đương nhiên, Diệp Không không sẽ chủ động đem đây hết thảy nói cho cự Long yêu vương. Hắn cũng không lên tiếng, như trước tại vồi đầu mãnh liệt đào một mạc. Cái này cự Long yêu vương lúng cúng thần rồi. Nếu là thật sự bị Diệp Không đào xuống, tìm được hắn hồn phách chỗ, thả ra khiếu phong Lan Vương, hắn cái này mấy chục vạn năm tu luyện sợ là tự uổng phí rồi. Diệp đạo hữu, chậm đã. Cự Long yêu vương thật sự là lúng cuống. lập tức từ dưới đất chui ra, duỗi ra một cây trường nhánh cây, ngăn trở Diệp Không bọn người. Nói ra, lão hữu nhất thời hồ đồ, là lão hữu sai. Cái này khối lộ dẫn lệnh bài trả lại ngươi là được. Kỳ thật nói trở lại, lão hữu cho dù hiện đang bế quan, đến biến hóa làm người, cũng còn có hơn 10 trên 100 năm thời gian. Thật sự là, làm gì vội vã đoạt những vật này đâu này. Diệp Không lại không đi tiếp trên nhánh cây lệnh bài, mà là cười lạnh nói, hiện tại sau khi biết hối hận, đã muộn. Những cái kia làm ác kẻ xấu, bị bắt về sau liền khóc rống lưu nước mắt kêu to hối hận. Ta chưa bao giờ đồng tình những người này, sớm làm gì vậy đi. Ta chỉ biết là chính mình làm qua sự tình, liền muốn gánh chịu hậu quả. Làm sai rồi cũng muốn tiếp nhận trừng phạt. Cự Dông Yêu Vương giận dữ trừng phạt ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Bản Yêu Vương đây là niệm trước khi các ngươi viện thủ chi tình, không muốn cùng các ngươi giao chiến. Thật đúng là đã cho ta sợ các ngươi. Bản Yêu Vương đứt thủ đoạn, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, giết không chết các ngươi cũng có thể mệt mỏi chết các ngươi. Diệp Không cười ha ha, giao chiến mà. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hắc Sát bị giết là bởi vì hắn ngu xuẩn. Hắn nếu là hướng chạm đất hạ công kích, chậm rãi móc xuống ngươi sợ có hạt giống. Ta nhìn ngươi như thế nào lại dùng cái gì kia khôi một hồi xung trận. Cự Dông Yêu Vương ha ha cũng cười rộ lên. Tiểu tử, ngươi so Hắc Sát còn ngu xuẩn. Ngươi biết cái này phiến sa mạc dưới mặt đất ta lưu có bao nhiêu hạt giống. Nói cho ngươi biết tự chính mình đều lộn không rõ. Diệp Không lại không nhút nhát chút nào, kiên định nói, có bao nhiêu cái kia không trọng yếu. Quan trọng là, chỉ cần ta quyết định. Ngày xưa cố hương của ta có ngu công dời núi, hôm nay ta cũng làm lần thứ nhất ngu công. Một năm đào không hết, ta tự mười năm đào không hết. Ta tự bách niên, cuối cùng có một ngày, chắc chắn ngươi đào cái sạch sẽ, hoang tàn. Diệp Không nói xong, không để ý tới hắn, lại bắt đầu chỉ huy phi kiếm bắt đầu đào. Cự Dông Yêu Vương lúc này thật sự đau đầu rồi. Thật sự là một cước đá trúng thiết bản bên trên. Như thế nào gặp được người như vậy? Làm một khối phá bài tử cùng chính mình hao tổn bên trên 10 năm bách niên. Bất quá nếu là hắn thật sự làm như vậy, Cự Dông Yêu Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này, Diệp đạo hữu, ngươi như thế nào dầu mối không tiếng đâu này? Ta bài tử đều nguyện ý trả lại cho ngươi rồi. Chúng ta vừa rồi không có thâm cừu đại hận. Uy uy, đừng đào tính toán lão hữu sợ ngươi rồi. Diệp Không như trước không để ý tới, mang theo mọi người tiếp tục xuống đào. Nếu như vậy đào, mấy canh giờ muốn đào được Cự Dông Yêu Vương hang ổ rồi. Lần này hắn thực nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cho cái lời nói. Diệp Không biết rõ đã đến cực hạn, lại đào xuống dưới Cự Dông Yêu Vương sẽ tiến công. Vì vậy dừng tay hừ lạnh nói, ngươi phải tiếp nhận trừng phạt. Như thế nào trừng phạt? Cự Dông Yêu Vương tức giận hừ nói. Như thế nào trừng phạt? Diệp Không cười lạnh nói, đương nhiên là để cho ta đã hài lòng. Bất quá ta cũng biết ngươi không quá giàu có, cho nên chỉ cần một ít chính ngươi luyện chế chất lỏng. Cự Dông Yêu Vương giận dữ, ta biết rõ ngươi tự đánh ta thiên địa linh dịch chủ ý. Ngươi đây là xảo trá. Ngươi quá vô sĩ rồi. Hèn hạ. Bất quá tuy nhiên phẫn nộ, có thể Cự Long Yêu Vương cũng không có biện pháp. Chẳng những trả lại lộ dẫn lệnh bài, còn lại lấy ra 10 bình thiên địa linh dịch với tư cách trừng phạt. Diệp Không vốn định nhiều xảo trá một ít, không biết làm sao Cự Long Yêu Vương thật là đã không có cũng tự nên thôi rồi. Cự Long Yêu Vương giao thứ đồ vật một mình trở về, vội vàng dọn nhà đi. Đã bị người biết rõ hang ổ vị trí, hắn tự rất nguy hiểm rồi. Thật tình không biết cái con kia nho nhỏ màu vàng con kiến cũng đi theo hắn cùng một chỗ dọn nhà. Diệp Không cũng không có thu hồi. Cái kia con kiến còn nhiều mà. Để lại tại Cự Long Yêu Vương cái kia. Phòng ngừa lão tiểu tử đó lại làm ra cái gì trò. Bất quá Cự Long Yêu Vương đã biết Diệp Không lợi hại, đương nhiên sẽ không lại chủ động trêu chọc. Sự tình hoàn tất, Diệp Không bọn người cũng đã đến chia tay thời khắc. Hắn chỉ có một khối lộ dẫn lệnh bài. Những người khác cũng bất tiện đi theo hắn đi rồi. Làm không tốt sẽ bị hắn cho rằng là muốn đánh nhau lộ dẫn lệnh bài chủ ý. Lý Quang Hoa cười nói. Vốn còn muốn đi Hắc Long Thành trông thấy thị trường. Có thể lệnh bài chỉ có một khối. Chúng ta vợ chồng hãy đi về trước rồi. Chúc ngươi một đường thuận gió a. Diệp Không ôm quyền nói. Cảm tạ Hiền Khang Lệ một mực tiễn đưa Diệp Mộ đến nơi đây. Chỉ là không có chọn tuyến đường đi Lý Huynh cần chi vật. Bất quá ngươi yên tâm, đợi Diệp Mộ trở về tất nhiên trước giúp ngươi lấy tới băng tầm mẫu túi tơ. Lý Quang Hoa khoát tay nói. Không sao. Lần này chúng ta cũng không có đến không. Muốn nói giá trị. Cái này thiên địa linh dịch. Muốn sâu sắc vượt qua băng tầm mẫu A. Chúng ta kiếm lợi lớn đã. Mọi người cười ha ha. Tán tu kiếm phong cũng đi theo nói ra. Diệp tông chủ. Tại hạ cũng cùng Lý đạo hữu cùng một chỗ đi trở về. Chúc ngươi sớm ngày lấy được bảo vật. Trở về trung thổ. Diệp Không gật gật đầu, lại hỏi kiếm phong, không biết ngươi có thể tưởng gia nhập tôn phái. Kiếm Phong con mắt sáng ngời. Kỳ thật hắn đối với những cái kia cao môn đại phái hâm mộ nhanh. Mỗi ngày chỉ cần tu luyện. Không cần bốn phía kiếm ăn. Ai không muốn đâu này. Bất quá Kiếm Phong lại lắc đầu nói kết đan trước khi không có tôn phái muốn ta. Kết đan về sau cũng có không thiếu tôn phái mời ta gia nhập. Chỉ tiếc ta là bán đạo gia nhập tiến vào về sau tất nhiên thụ xa lánh chẳng thà một người tiêu diêu tự tại. Diệp Không khoát tay nói ra ta Hỗn Nguyên Tôn bất đồng. Không nói gạt ngươi. Giờ phút này ta Hỗn Nguyên Tôn đúng là thiếu người chi tế. Trong tôn cũng không có cái gì kéo bè kết phái hiện tượng. Cho nên ngươi không ngại lo lắng lắng. Đương nhiên, thương nam mặt khác tôn môn, ngươi nếu muốn đi, ta cũng có thể giúp một việc tán tu gian nan. Diệp Không nói còn chưa dứt lời. Kiếm Phong cũng đã nửa quỳ trên mặt đất. Ôm quyền hô. Bái kiến tôn chủ. Kiếm Phong nguyện vi tôn chủ xuất sinh nhập tử. Tốt. Diệp Không vỗ vỗ Kiếm Phong. Đưa hắn kéo. Lục một đoạn truyền âm. Giao cho Kiếm Phong. Lại để cho chính hắn tìm Hỗn Nguyên Tôn nhập môn. Diệp Không cùng Lý Quang Hoa bọn người nói lời tạm biệt. Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc đều đứng tại Diệp Không sau lưng. Bề ngoài giống như bọn hắn cũng quyết tâm. Tuấn Phong, Sư Tôn, các ngươi cũng đi theo Lý Đạo Hữu tàu cao tốc cùng một chỗ trở về đi. Diệp Không mở miệng nói ra. Tào Tuấn Phong lắc đầu nói, Diệp Không, ngươi cũng đừng khuyên ta cũng sẽ không đi. Đã biết rõ Hắc Long Thành có Long tin tức ta cũng nhất định phải vừa đi, dù là vừa chết cam tâm tình nguyện. Còn có, ta tuyệt sẽ không đánh ngươi lệnh bài chủ ý. Ta không nên vào thành. Ngươi dẫn ta đi thành bên ngoài. Ta tự đủ hài lòng. Hắn nói như vậy. Diệp Không cũng không nên nhiều lời. Người ta đều đặt quyết tâm rồi. Chính mình khiết lệ cũng là bạch khiết lệ. Hắn đành phải càng làm con mắt nhìn về phía Tào Mộ Sắc. Tào Mộ Sắc mặt đỏ lên nói ra. Đã Tuấn Phong đi được. Ta cũng đi được. Yên tâm. Ta cũng sẽ không biết ham ngươi lệnh bài. Ta chính là lo lắng. Diệp Không cười khổ nói. Sư Tôn. Ngươi không phải không biết rõ. Cái này một chuyến phi thường chi nguy hiểm. Trên đường đi sắp sửa gặp được cái gì? Ai cũng không biết. Xưng là cửu tử nhất sinh đều. Tào Mộ Sắc ngắt lời nói, ta đây càng muốn đi. Thật là một cái không nghe lời đích sư tôn. Diệp Không há hốt mồm cũng không biết nói cái gì rồi. Tào Mộ Sắc lại hỏi. Vậy ngươi có thể buông tha cho Đại Ngọc ly khai sao? Diệp Không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên không được. Đại Ngọc không chỉ lần thứ nhất đã cứu mạng của ta, mặc dù là của ta linh thú, lại là ân nhân của ta. Lần này có thể hay không thu hồi mơ một? Đó là tiếp theo. Mấu chốt là tìm về Đại Ngọc. Dù là bắt chuyển thiên hồi, dù là cử tử nhất sinh, ta cũng muốn đi cái này một chuyến. Không tìm hồi trở lại Đại Ngọc, thề không phản hồi. Tào Mộ Sắc đã nói ta đây cũng đồng dạng, ta cũng không thể buông tha cho các ngươi. Ngươi cũng là ân nhân của ta. Cho nên mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nguy, ta cũng muốn đi cái này một chuyến. Không với các ngươi cùng một chỗ đi ra, thề không phản hồi. Diệp Không nhăn nhíu mày, nhìn Tào Tuấn Phong. Tào Tuấn Phong cười khổ mở ra tay, ý tứ hắn cũng không có biện pháp. Vậy được rồi. Chẳng qua nếu như phía trước thật sự hội có nguy hiểm rất lớn. Ta cho ngươi ly khai lúc. Ngươi nhất định phải quay đầu lại. Tào Mộ Sắc nghe hắn đáp ứng. Xinh đẹp khuôn mặt mở ra cười nói, như thế nào? Ta kết đan lúc ngươi còn chưa ra đời, không tin thực lực của ta. Diệp Không nhưng như cũ mặt lạnh lấy nói, thề. Tào Mộ Sắc dáng tươi cười vừa thu lại, đỏ mặt cả giận nói, thề tự thề. Loại này lời thề cũng không phải tâm thề, lại càng không là máu huyết thề, không có hiệu quả gì. Bất quá Diệp Không tự là nghĩ đến một cái cam đoan mà thôi. Con đường phía trước thật sự là nguy hiểm. Hắn không thể để cho Tào Mộ Sắc cái này không quan hệ người mạo hiểm. Như là lúc sau thật sự phát hiện sẽ có đại nguy hiểm. Hắn sẽ yêu cầu Tào Mộ Sắc tuân thủ lời thề. Bất quá lại nói Tào Mộ Sắc hội tuân thủ lời thề sao? Diệp Không cũng không có biện pháp, cũng không thể lại để cho lão bà sư phụ phát máu huyết thề a. Đón lấy, Lý Quang Hoa bọn người liền chuẩn bị đã đi ra. Lâm đi. Lý Quang Hoa lại hỏi. Nếu không ta đem tàu cao tốc lưu cho các ngươi a. Chúng ta đi trở về. Không có tàu cao tốc cũng không còn sự tình. Diệp Không lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn, cảm ơn, không cần. Tiến vào hồng hoang ở chỗ sâu trong tàu cao tốc mục tiêu quá lớn. Hơn nữa, còn có cái gì kia phệ linh khí đột. Tàu cao tốc cũng là linh lực khu động. Đi vào đoán chừng cũng không dùng được. Lý Quang Hoa gật đầu thả ra tàu cao tốc vừa muốn đi. Diệp Không lại nghĩ tới một sự kiện. Hỏi. Lần trước các ngươi đàm tình hoài chân quân dạy ta bát môn kim quang trận bố pháp. Bất quá những cái kia mắt trận đều là các ngươi thất tinh tôn đặc chế đấy. A, xử lý ta có. Lý Quang Hoa thầm nghĩ. đương gia Nguyên Anh đều có thể giáo hắn bí truyện trận pháp. Ta tiện đưa hắn chút ít mắt trận lại có ngại gì đâu này. Lý Quan Hoa buông mắt trận. Lúc này mới mang theo Trần Thư Mẫn Kiếm Phong bọn người. Đứng tại tàu cao tốc bên trên. Ôm quyền nói một tiếng bảo trọng. Đón lấy. Tàu cao tốc khởi động. Ly khai. Lý Quan Hoa bọn người đi rồi. Diệp không đưa tay quét qua. Đem mắt trận thu vào trữ vật giới chỉ. Tào Tuấn Phong vội vàng cười đi lên. Hỏi. Chúng ta đây cũng khởi hành a. Diệp không mắt trắng không còn chút máu. Động cái rắm a trước tại vực này đại ngọc trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 907. Cờ. Dông yêu vương vội vàng dọn nhà. Cái gọi là người chuyển sống cây chuyển chết cự dông yêu vương muốn tưởng đổi lại hang ổ còn không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Hắn ngay tại sa mạc hơi nghiêng bày ra bát môn kim quan trận. Mỗi ngày cùng Tào Tuấn Phong Tào Mộ Sắc đứng ở trong trận ngồi xuống. Chờ đợi Đại Ngọc trở về. Bất quá Đại Ngọc vừa đi về sau không tiếp tục tin tức. Cái này lại để cho Diệp không trong nội tâm cũng không khỏi được lo lắng. Một là sợ Đại Ngọc chiến bất quá Long Hồ, hai là sợ Đại Ngọc tìm không thấy trở về đường. Trong chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua rồi. Hôm nay, cự dông yêu vương rốt cục chuyển tốt rồi ra. Hắn lại chui ra đất mặt. Đối với bát môn kim quan trận phương hướng hô Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tiểu Hữu? Chuyện gì? Diệp không đi ra bát môn kim quan trận hỏi. Tuy nhiên đã trải qua đoạt bảo sự kiện. Thế nhưng mà hắn và cự dông yêu vương trong lúc đó thật cũng không sinh ra cừu hận gì. Bất quá! Giống như lúc trước như vậy thân mật khăng khiết là không thể nào. Cự dông yêu vương nói ra ngươi vẫn còn chờ ngươi cái kia đầu thủy long a, ta khuyên ngươi không cần chờ rồi. Nếu không ngươi tự dẹp đường hồi phủ, nếu không tự đi tìm a. Cái kia long hồ là Hắc Long thành chủ con nuôi, ngươi cái kia thủy long nhất định đi theo hắn đi Hắc Long thành rồi. Nghe của bọn hắn đối thoại, Tào Tuấn Phong cũng đi ra. Hắn là ước gì Diệp không tranh thủ thời gian lên đường đi Hắc Long thành đấy. Cho nên hắn cũng nói ta xem cũng thế. Không bằng chúng ta một đường tìm đi qua. Nếu là Đại Ngọc trở về, cũng có cơ hội phát hiện. Nếu không phải trở về, xin mời cự dông lão tiền bối hỗ trợ truyện cái lời nói. Tào Tuấn Phong bị cự dông yêu vương đã lừa gạt lần thứ nhất. Nói xong rồi hướng cự dông yêu vương lạnh giọng quát nếu là ngươi dám bất truyền đạt. Hừ hừ. Ta cũng làm lần thứ nhất ngu công. Một năm đào không hết. Ta tự mười năm đào không hết. Ta tự bách niên. Cuối cùng có một ngày, chắc chắn ngươi đào cái sạch sẽ, hoang tàn. Tào Tuấn Phong đoạn văn này hết Diệp không? Chẳng những một chữ không kém. Hơn nữa ngữ khí khẩu khí đều cùng Diệp không hoàn toàn đồng dạng. Bất quá cự dông yêu vương lại cười nói tiểu tử, ngươi dọa không đến của ta. Nếu là Diệp Tiểu Hữu nói ta sẽ biết sợ, có thể ngươi nói ta lại chỉ cảm thấy buồn cười. Tào Tuấn Phong cả giận nói vì sao? Sát khí. Cự dông yêu vương cười lạnh nói đúng vậy, là sát khí. Tuy nhiên ngươi cùng hắn học một chữ không kém. Thế nhưng mà, trong lời của ngươi lại khuyết thiếu một loại kiên định vô cùng sát khí. Không có loại lực lượng này ủng hộ. Lại hung ác lời nói đến miệng ngươi ở bên trong. Cũng không hề hung ác. Tào Tuấn Phong trong nội tâm không phục, cúi đầu hừ một tiếng, tự nhủ ta chẳng lẽ cũng không bằng thằng này sao? Cự Dông Yêu Vương lúc này lại nói ngươi những lời này, ta ngược lại là cảm thấy sát khí. Diệp Không khoát tay cắt ngang bọn hắn, nói ra tiền bối, ngươi không cần châm ngòi ly gián đấy. Kỳ thật ta biết rõ ngươi vì cái gì tưởng đuổi chúng ta đi. Ngươi không phải là tưởng bế quan, sợ chúng ta lại gây sự quấy rầy ngươi sao? Yên tâm, kỳ thật ngươi không nói ta cũng chuẩn bị đi rồi, sống ở chỗ này các loại. Thật sự không phải chuyện này. Cự Dông Yêu Vương bị Diệp Không đoán đúng tâm tư. Ngoài mạnh trong yếu nói ta mới không sợ các ngươi gây sự. Tùy cho các ngươi như thế nào làm. Ta lại không sợ các ngươi. Cự Dông Yêu Vương nói xong, lại nói thêm một câu, đón lấy liền cả đầu thân thể rút vào dưới mặt đất. Cự Dông Yêu Vương lưu lời nói là nhắc lại các ngươi thoáng một phát, Hắc Long thành chủ là một đầu Hắc Long. Hắn tu vị như thế nào, không có người biết rõ. Bất quá ngược lại là có người nói, hắn vốn đã độ kiếp phi thăng rồi, bất quá. Cũng không biết vì cái gì. Cái kia Hắc Long chết sống không chịu phi thăng. Đơn giản chỉ cần áp chế tu vi của mình. Cho nên, các ngươi nếu như muốn cùng Hắc Long giật đồ, vậy thì chờ lấy chết đi, ha ha ha. Nghe hắn cái này vừa nói, vừa mới theo trong trận đi ra Tào Mộ Sắc sắc mặt biến được tái nhợt. Nếu như Cự Dông Yêu Vương không có nói sai, cái kia Hắc Long ít nhất là đại thừa hậu kỳ yêu tu. Muốn cùng một cái đại thừa hậu kỳ yêu tu đối đầu, cái này không phải là tìm chết sao? Bất quá, mặc hắn là đại thừa hậu kỳ hay vẫn là kim tiên tiên đế, Diệp Không kiên định cũng sẽ không dao động. Nếu là giờ phút này buông tha cho Đại Ngọc trở về, cái kia hay vẫn là người sao? Biết rõ hẳn phải chết cũng muốn đi, đây mới là ta, mới được là Diệp Không. Cùng ngày, Diệp Không bọn người tự bước lên tìm kiếm Hắc Long thành đường xá. Lại là hơn nửa tháng qua, Hồng Hoang ở chỗ sâu trong. Tại đây khắp nơi là rừng rậm, khắp nơi là che trời cổ thụ. Trong rừng rậm cách một hồi liền có một tiếng nặng nề thú rống vang lên, làm cho người ta tỏa ra sợ hãi. Lúc này trên bầu trời bay tới bốn đạo độn quang. Độn quang tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã đi tới rừng rậm phía trên bầu trời. Người đến đúng là Diệp Không bọn người. Tào Tuấn Phong chung quanh dò xét một phen, mở miệng nói ra tại trong Hồng Hoang xác thực rất dễ dàng tự lạc đường. Đã bay đêm gần một tháng. Có thể ta xem nơi này và Nguyệt Trước cảnh sắc cũng không sai biệt lắm nha. Tào Mộ Sắc trêu chọc Thái Dương một tia rũ xuống mái tóc. Cười nói nếu không nói trong Hồng Hoang nguy hiểm. Cũng may có đường dẫn lệnh bài chỉ dẫn. Đoạn đường này không có gặp được cái gì cường đại yêu thú. Nếu không loạn đã đi loạn. Đi vào cường đại yêu vương lãnh địa. Chúng ta thì phiền toái. Nàng nói không sai. Có cái kia lộ dẫn lệnh bài chỉ dẫn phương hướng, cho nên dọc theo con đường này đi đều là tiền nhân đi qua lộ tuyến. Trung giai hạ cấp yêu thú ngược lại gặp được không ít. Có thể đẳng cấp cao yêu thú. Hoặc là yêu vương. Cái kia sẽ không có gặp được. Vậy cũng là vận may của bọn hắn rồi. Bất quá cho dù trung giai yêu thú. Có cũng rất mạnh đại. Nếu không phải có Diệp Không cùng hắn Lan Vương. Tào Mộ Sắc tin tưởng chính mình thì không cách nào an toàn tới. Diệp Không cũng trước sau đánh giá một phen. Nói ra các ngươi có phát hiện hay không? Gần đây hai ngày này gặp được yêu thú rõ ràng thiếu đi. Càng là thiếu. Nói rõ chúng ta càng là tiếp cận Hắc Long Thành. Ít nhất tiếp cận phệ linh khí độc rồi. mọi người cẩn thận một chút. Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc nghe nói, đều nhẹ gật đầu. Diệp Không lại nói Lan Vương, ngươi đem lộ dẫn lấy ra nhìn nhìn lại phương hướng sai có hay không? Kể từ khi biết đường này dẫn lệnh bài chỉ có yêu tu có thể thúc giục. Mỗi ngày xem xét phương hướng nhiệm vụ tự giao cho Khiếu Phong Lan Vương. Được rồi. Khiếu Phong Lan Vương lấy ra lộ dẫn lệnh bài. Yêu lực thúc giục. Lệnh bài kia hiện lên. Lệnh bài đỉnh. Chính chỉ vào chính phía trước. Diệp Không gật đầu, xem ra không có vấn đề, phương hướng đúng đích, chúng ta tiếp tục đi tới. Thế nhưng mà đã bay sau nửa ngày, đột nhiên ba người đều cảm giác được đầu nặng gót nhẹ. Rầm ào ào một thanh âm vang lên, bốn người đều vừa ngã vào trong rừng rậm. Ma nó, chuyện gì xảy ra? Của ta pháp khí vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Khiếu Phong Lan Vương mở miệng mắng. Diệp Không cười nói ta xem tám phần A, đã tiến nhập phệ linh khí độc trong phạm vi rồi. Tào Tuấn Phong phiền muộn nói rõ ràng là khí độc. Thế nhưng mà ta căn bản không có trông thấy cái gì khí độc. Cũng không có cảm nhận được cùng địa phương khác có cái gì không giống với nha. Tào Mộ Sắc thì là ha ha cười nói khá tốt, chúng ta phi không cao, nếu không ngại chết rồi, còn cũng bị người chê cười. Diệp Không cười nói như vậy, chúc mừng ngươi trở thành thương nam cái thứ nhất ngại chết kết đan hậu kỳ lão tổ. Cút! Tào Mộ Sắc hờn dỗi một câu, tức giận địa một đôi bàn tay trắng như phấn. Gần đây mọi người cùng một chỗ thời gian dài. Tào Mộ Sắc cũng thả sư tôn cái giá đỡ. Ngược lại càng ngày càng giống cái động lòng người tiểu tỷ tỷ. Tào Mộ Sắc một quyền này truy nện đi ra ngoài. Cảm thấy có chút không ổn. Tranh thủ thời gian thu tay lại. Quay đầu nhìn lại Tào Tuấn Phong. Chỉ thấy Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian uốn éo mở đầu. Nàng lúc này mới đỏ mặt nhi đứng lên. Phủi phủi quần áo của mình. Mắng những này tiến vào tiền bối. Cũng không biết ở chỗ này lập khối bài tử. Thuận tiện hậu nhân. Diệp Không cười cười. Đứng lên nói ra mọi người xem. Linh lực có phải hay không xác thực không cách nào thuyên chuyển. Còn có túi trữ vật có phải hay không không cách nào mở ra. Mọi người đem linh lực nhắc tới. Phát hiện linh lực quả nhiên không cách nào thay đổi. Diệp Không cũng cảm giác được chính mình khí hải bên trong đứt năm khỏa kim đang phản phất ngủ đông. Một tia linh lực đều vận lên không được. Mà Khiếu Phong Lan Vương thì là kinh hải nói, không phải nói linh lực không cách nào sử dụng. Như thế nào liền cả yêu lực đều không thể sử dụng. Cái này phệ linh khí độc cũng hơi quá đáng a, ta đây như thế nào sử dụng lộ dẫn lệnh bài đâu này. Cái gì, liền cả yêu lực cũng vô pháp sử dụng. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Vốn bọn hắn còn trông cậy vào tiến vào phệ linh khí độc tự lại để cho Khiếu Phong Lan Vương ra tay. Nhưng ai biết dĩ nhiên là như thế cục diện. Mà Diệp Không thì là cao mày hỏi vậy các ngươi túi trữ vật có thể đánh nhau khai mở mà. Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc đều là lắc đầu. Đã mất đi linh lực hãy cùng Diệp Không vừa đi Vân Diêu thời điểm đồng dạng. Biến thành một phàm nhân. Đương nhiên không cách nào sử dụng túi trữ vật. Có thể Diệp Không lại kỳ quái chính là. Hắn trữ vật giới chỉ lại có thể mở ra. Xem ra ngũ hành tán nhân tiền bối lưu lại đều là đồ tốt a. Diệp Không cũng không có lộ ra. Nói ra các vị. Đã hiện tại túi trữ vật cái này một loại công cụ đều không thể mở ra. Chúng ta tự lui về một đoạn. Lấy chút ít phòng thân binh khí lại tiến vào phệ linh khí đột. Hồng hoang ở chỗ sâu trong, phệ linh khí độc trong phạm vi, một chỗ bằng phẳng khu vực. Giờ phút này tại đây chính tiếng kêu liên tục. Ba cái áo vải đàn ông đang tại vây quanh một chỉ toàn thân hất lên dày đặc giáp da yêu thú. Cái này yêu thú bề ngoài giống như tê giác, đỉnh đầu một sừng, bất quá ngày thường tính tình cũng là ôn hòa. Có thể tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Giờ phút này bị cái kia ba gã áo vải đàn ông đao đao chém vào trên lưng, nó cũng sẽ không khách khí, lớn tiếng rống giận, mạnh mà vọt tới trong đó một gã áo vải thiếu niên. Thiếu niên kia áo vải cũ nát, lộ ra ngăm đen khỏi mạnh làn da. Đối mặt yêu thú, hắn thật cũng không sợ. Một cái lắc mình, lập tức sai mở yêu thú công kích. Hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hiện lên, lại xuất hiện tại yêu thú hơi nghiêng, dùng trong tay đao thép đâm về yêu thú thiết giáp khe hở gian. Ngao! Yêu thú lại là một chỗ máu tươi đầm đìa, gầm lên giận dữ, mạnh mà hất lên đầu. Thiếu niên kia xử trí không kịp đề phòng, bị xa xa địa phá khai, té ngã trên đất. Trông thấy thiếu niên ngã sắp xuống, yêu thú lại phát đủ lao đến, muốn chí ít năm một cái tràn xuyên đeo bụng nát. Thiếu thôn trưởng coi chừng, mặt khác hai cái áo vải đàn ông bề bộn ném ra trộn lẫn tác, ôm lấy yêu thú chân, lại để cho thiếu niên kia trốn tránh. Thiếu niên cũng là da dày thịt táo, một cái xoay người đứng lên, nắm lên đao thép, lại tiếp tục tiến công yêu thú. Trộn lẫn tác cũng chỉ có thể ôm lấy yêu thú nhất thời, ba kéo lưỡng kéo phía dưới trộn lẫn tác liền bị kéo đoạn. Chiến đấu lại lâm vào giằng co. Trung niên đàn ông một bên tiến công yêu thú, vừa nói thiếu thôn trưởng, ngươi hay vẫn là đứng ở một bên xem đi. Cái này thiết bị mang ngưu tự là tính trường nhịn giết từ lâu rồi, nó tự nhiên duy trì không được. Nếu là ngươi có cái tốt xấu, chúng ta có thể ăn tội không dậy nổi. Thiếu niên kia xóa đi trên mặt vẫy ra bên trên vết máu, cười nói không có sao. Ta lại không là lần đầu tiên đi ra đi săn, khó được gặp được lần thứ nhất lạc đàn thiết bị mang ngưu. Người trong thôn có thể đại no bụng lộc ăn, chúng ta nên nhanh lấy điểm. Nếu là mặt khác to lớn yêu thú nghe thấy được mùi máu tươi tới, sẽ không chúng ta chuyện gì.